tốt nhất con rể, chương 382, không có nguyên nhân bệnh bệnh. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss. Đối với cái này châu Âu chữa bệnh hiệp hội, Lâm Vũ thế nhưng là biết rõ, là trên thế giới gần với nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nổi danh y học tổ chức thế nhưng hắn cũng không biết rõ cái này hiệp hội phó hội trưởng vậy mà biết là phản trung y bè cánh. Cái này trong lúc vô hình cho Lâm Vũ tăng lên áp lực, rốt cuộc hắn ngay cả Diana công chúa phải bệnh gì cũng không biết, tự nhiên cũng không dám nói 100% đem tiểu công chúa bệnh trị liệu tốt. Tiểu Hà, ngươi đem phần tài liệu này lấy về xem một chút đi, cũng không cần có quá lớn áp lực tâm lý, tận lực liền tốt. Hách Ninh Viễn vỗ vỗ Lâm Vũ vai, trấn an hắn một câu. Rốt cuộc Lâm Vũ y thuật cho dù tốt cũng là người, không phải thần, nếu là người, liền luôn có làm không. Được sự tình, không cần, đến lúc đó Diana công chúa đến rồi nói sau. Lâm Vũ lắc đầu, phần tài liệu này hắn nhìn qua, đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa quá lớn. Quả nhiên như Hách Ninh Viễn nói, sáng sớm hôm sau Diana công chúa tùy tiện đã tới thủ đô, buổi sáng nghỉ ngơi sau đó, buổi chiều Louis Vương tử tùy tiện không kịp chờ đợi dẫn người đi hồi sinh đường mời Lâm Vũ. Trải qua lần trước xin lỗi sự tình phía sau, Louis Vương tử hiện tại rõ rệt đã có kinh nghiệm chính mình tự mình tới đón Lâm Vũ, đồng thời mời Lâm Vũ cùng mình ngồi ở trên một chiếc xe. Hà tiên sinh, một hồi liên quan tới ta muội muội thân thể phương diện nghi vấn, ngươi có thể trực tiếp hỏi muội muội ta chủ trị y sư, châu Âu y học hiệp hội phó hội trưởng, Grumman y sinh. Louis Vương tử vừa nói, tay lái phụ phiên dịch tùy tiện tranh thủ thời gian. Quay đầu tiến hành phiên dịch, hảo, Lâm Vũ gật gật đầu. Louis Vương tử tiếp tục nói ra, vị này Grumman y sinh đối với trung y tồn tại nhất định hiểu lầm, nếu như hắn nói chuyện thời điểm có cái gì đắc tội ngài địa phương, còn xin ngài thấy nhiều lượng. Thế nhưng ta cùng ngài cam đoan, hắn đúng là một vị tận chức tận trách y sinh, cũng một mực tận sức tại cố gắng đem muội muội ta chữa khỏi, mặc dù ta đã nói với hắn trung y là thần kỳ thế nhưng hắn là cái lão ngoan cố, cảm thấy hoa hạ trung y cùng phương đông văn hóa đồng dạng hư vô kỳ huyễn, đều dựa vào giả tượng cùng ảo thuật lừa gạt người khác, ta cũng rất bất đắc dĩ. Hy vọng ngài có thể nắm quyền thực để cho hắn tâm phục khẩu phục. Lâm Vũ không nói gì, cười gật gật đầu, hắn biết rõ, hiện tại trên quốc tế giống Grumman loại này đối với trung y ôm lấy. Địch chí mãnh liệt cùng chất vấn Tây y rất nhiều, đây cũng là trung y từ đầu đến cuối không cách nào tại trên quốc tế phát triển ra tới nguyên nhân một trong. Mà, đây cũng là hắn muốn đem trung y phát dương quang đại, để cho trung y đi về phía quốc tế nhất định phải vượt qua khó khăn, nếu cái này Grumman là quốc tế chữa bệnh vòng điển hình phản trung y phái, vậy mình liền hào hảo cho hắn biết rõ trung y kịch liệt. Trên đường thời điểm, Lâm Vũ từ Louis Vương tử trong miệng kỹ càng hiểu rõ Diana công chúa những năm gần đây tình trạng cơ thể. Kỳ thật thân thể nàng thói xấu lớn không có thế nhưng bệnh vặt lại không ngừng, luôn luôn thời gian thỉnh thoảng mà tiêu chảy, đau đầu, lòng buồn bực hoặc là tứ chi bất lực, hơn nữa thân thể có lúc sẽ rất suy yếu đến liền hô hấp đều rất tốn sức, cho nên nàng muội bên cạnh trên cơ bản 24 giờ đều muốn chuẩn bị dưỡng khí túi. Lâm Vũ nghe xong ngưng lông mày gật gật đầu, giống tiểu công chúa loại tình huống này xác thực so sánh kỳ quái, tổ tiên trong trí nhớ thật đúng là không có ghi lại, xem tới chỉ có thể thay tiểu công chúa bắt mạch phía sau lại nói. Vì để tránh cho bất cứ lúc nào có thể xuất hiện đột phát tình huống, cho nên hoàng gia anh người đem Diana công chúa an bài tại quân sơn trại an dưỡng. Quân sơn trại an dưỡng đặc biệt vì Diana tiểu công chúa chuẩn bị một gian xa hoa phòng. Lâm Vũ đi theo Louis Vương tử bọn hắn hướng phòng lúc đi thời gian, thật xa liền thấy phòng bên ngoài đứng đầy người, có mấy cái thân mang áo khoác trắng dáng vẻ thầy thuốc mũi to người phương Tây, cũng có mấy cái nhìn giống bảo mẫu loại hình nữ hầu, bên trong có một cái thoạt nhìn như là Philippines. Người, hẳn là bảo mẫu vòng mà nổi danh Philippines nữ hầu. Trừ cái đó ra, ngoài cửa còn đứng lấy 3-4 thân mang Âu phục đen, mang theo kính mắt cao lớn người phương Tây, hẳn là hoàng gia anh bảo tiêu. Lâm Vũ nhìn thấy cái này đại trận thế, không khỏi lắc đầu cười, nội tâm cảm thán, quả thật là hoàng thất, đến xem cái bệnh vậy mà đều động tĩnh lớn như vậy. Louis Vương tử tựa hồ xem thấu nội tâm ý nghĩ, âm thanh nhẹ giải thích nói, muội muội ta thân thể so sánh suy yếu, nữ vương không yên lòng nàng, cho nên liền để cho mang nhiều một chút người tới chiếu cố nàng. Lâm Vũ cười gật gật đầu, sau đó đi theo Louis Vương tử cùng một chỗ tiến vào phòng bệnh. Chỉ gặp trong phòng 10 phần rộng rãi, trong phòng khách có hai cái phỉ dung đang thấp lau sạch lấy trong phòng ghế sofa cùng cái bàn, trong tay đều cầm một cái phun xương bình. Nhỏ, một bên xoa, một bên dùng bình nhỏ phun cái gì, hẳn là một chút trừ độc dịch loại hình. Xuyên qua phòng khách tiến vào phòng ngủ tùy tiện thấy được nửa nằm trên giường Diana tiểu công chúa, nàng xem ra cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng, so Louis Vương tử cái này đường huynh nhỏ khoảng chừng hơn 20 tuổi. Tại nàng bên cạnh còn đứng lấy một cái hơn 30 tuổi tóc vàng mắt xanh cô gái trẻ tuổi, mặc một thân trang phục chính thức dáng người cao gầy khí chất yêu nhã hào phóng, nhìn thấy Lâm Vũ sau cười gật đầu lên tiếng chào. Louis Vương Tử giới thiệu nói đây là muội muội nàng tiếp thân hộ lý Delia. Mà lúc này một tên hai tóc mai trắng bệch mặt trắng người phương Tây đang ngồi ở Diana tiểu công chúa trước mặt đeo lên một thứ y dụng găng tay, ra hiệu Diana tiểu công chúa hé miệng, sau đó hắn vì Diana tiểu công chúa kỹ. Càng làm lên khoang miệng kiểm tra, vị này chính là Crewman y sinh tại chúng ta đế quốc Anh cùng toàn bộ châu Âu, đều 10 phần nổi danh. Louis Vương Tử giới thiệu một chút vì Diana công chúa kiểm tra người phương Tây lão đầu nhi. Crewman y sinh, ngài tốt. Lâm Vũ hướng hắn khẽ gật đầu cười cười, lên tiếng chào. Thế nhưng Crewman chỉ là liếc Lâm Vũ một chút căn bản không để ý tới hắn. Hà y sinh, ngài chớ để ý, hắn, liền cái này tính tình. Louis Vương Tử hơi có chút bất đắc dĩ, gặp Crewman đang giúp mình muội muội bắt mạch cũng không tốt đối với hắn phát tác. Lâm Vũ đợi mười mấy phút Crewman mới giúp Diana công chúa khoang miệng làm xong trừ độc. Crewman, vị này chính là ta đã nói với ngươi đại bại Hàn y học Hà y sinh. Louis Vương Tử hướng Crewman nói một tiếng, ngươi liền là Hà Gia Vinh. Crewman một bên gật đầu một bên nhìn về phía Lâm Vũ, một bên phiên dịch lập tức thay hắn phiên dịch một câu. Không tệ, ta liền là Hà Gia Vinh, một tên trung y y sinh. Lâm Vũ ngẩng đầu nói ra, ngươi không phải đánh bại Hàn y học liền coi chính mình lấy được cái gì khó lường vinh dự, trong mắt ta các ngươi Hàn y học cùng trung y học đều là trẻ con chơi đồ vật dùng một ít cỏ dại cùng tú hoa châm lừa gạt người tạp kỹ. Crewman hừ lạnh một tiếng kiệt ngạo nói, cho nên tiểu hài tử đánh nhau thắng lợi cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hơi có chút không vui thế nhưng không chờ hắn nói chuyện, Louis Vương Tử lập tức trầm giọng quát Crewman, không được đối với Hà y sinh vô lễ. Vương Tử điện hạ, có thể ta nói lời này ngài không muốn nghe, nhưng là ta vẫn còn muốn kiên trì nói, ngài để cho Diana công chúa tới Hoa Hạ thật là vẽ vời thêm. Chuyện hơn nữa như thế dài rằng giặc lữ trình mệt nhọc ngược lại để cho tiểu công chúa bệnh tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Crewman nhịn không được lắc đầu thở dài. Trên giường Diana xác thực sắc mặt trắng bệch, hai cái thật to trong con ngươi quang mang cũng có chút ảm đạm, thon gầy khuôn mặt nhỏ, có chút làm cho đau lòng người. Crewman, ngươi nếu là kiến thức đến Hà tiên sinh đem người chết cứu sống tình hình, liền sẽ không nói như vậy. Louis Vương Tử hướng hắn nói ra. Thật sao, vậy liền mời đi, Crewman khinh thường cười một tiếng, hiển nhiên không tin, lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, nói ra tiểu công chúa hiện tại ít nhất sinh mệnh không lo, vậy liền xem hắn là thế nào cho tiểu công chúa trị liệu đi. Hà tiên sinh, mời. Louis Vương Tử cũng tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ làm một cái mời tư thế, sau đó mạng người thay Lâm. Vũ chuyển đến một cái ghế, Lâm Vũ nhẹ nhàng điểm một cái đầu tiếp theo đi đến tiểu công chúa trước mặt ngồi xuống, ôn hòa hướng nàng cười một tiếng, ra hiệu nàng đem cổ tay vươn ra. Tiểu công chúa khiếp đảm nhìn Lâm Vũ một chút, hiển nhiên có chút khẩn trương, đưa tay vươn ra, mím môi một cái, nhẹ giọng hỏi, sẽ đau không? Lâm Vũ thấy được nàng non mềm trên cánh tay từng khối phiếm tử làn da cùng nhỏ bé màu đỏ lỗ kim, trong lòng run lên bần bật, xem tới Tây y trị liệu phương pháp quả thực để cho nàng nhận hết thống khổ. Lâm Vũ trong lòng nói không nên lời khó chịu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua tiểu công chúa nói khẽ, ngươi yên tâm, sẽ không đau. Nói xong hắn tùy tiện vươn tay tại tiểu công chúa trên cổ tay dò xét lên mạch. Lâm Vũ tinh tế thay tiểu công chúa đem một chút mạch, tiếp theo lông mày không khỏi nhăn lên, sắc. Mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, ngẩng đầu hồ nghi nhìn Louis Vương Tử một chút. Hà y sinh, tình huống thế nào? Louis Vương Tử không kịp chờ đợi hỏi. Louis Vương Tử, tiểu công chúa. Lâm Vũ đứng người lên, chần chờ nói, tiểu công chúa căn bản không có bệnh. Không có bệnh, Louis Vương Tử nghe vậy biến sắc tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thế nào, ta cứ nói đi, trung y vốn chính là người phương Đông biên đi ra cố lộng huyền hư đồ vật, lần này lộ ra chân diện mục đến rồi đi. Crewman lập tức bật cười một tiếng, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Crewman y sinh, cái kia theo ngươi nói như vậy, các ngươi Tây y kiểm tra ra tiểu công chúa nguyên nhân bệnh sao? Lâm Vũ trầm mặt hướng hắn hỏi, mời ngươi nói cho ta tiểu công chúa nguyên nhân bệnh là cái gì? Chuyện này, Crewman sắc mặt không khỏi biến đổi, xác. Thực bọn hắn Tây y cũng căn bản không có kiểm tra ra tiểu công chúa nguyên nhân bệnh. Bất quá chợt hắn sắc mặt trầm xuống, cau mày nói ra, mặc dù chúng ta không dám xác định thế nhưng ta cho là tiểu công chúa thời gian thỉnh thoảng xuất hiện nhiều như vậy phức tạp triệu chứng, hơn phân nửa là vi khuẩn lây nhiễm gây nên. Thể chất nàng so người bình thường yếu nhược, sức chống cự cùng sức miễn dịch đều rất thấp, cho nên đụng phải trong không khí vi khuẩn, liền sẽ xuất hiện một chút chứng bệnh phản ứng. Đây là bọn hắn châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cộng đồng cho là có khả năng nhất nguyên nhân bệnh. Không đúng, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, Diana công chúa mặc dù thân thể so sánh suy yếu thế nhưng còn không có suy yếu đến loại trình độ này. Hà tiên sinh, ngươi thật không có nhìn ra muội muội ta. Phải là bệnh gì sao? Louis Vương Tử vội vàng nói, rốt cuộc Lâm Vũ là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như Lâm Vũ cũng không có cách nào mà nói, vậy hắn muội muội liền muốn tiếp tục tiếp nhận loại này vô tận ốm đau. Không phải ta không nhìn ra, là nàng xác thực không có bị bệnh. Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn 10 phần tin tưởng vững chắc chính mình bắt mạch trình độ thế nhưng, hắn lại cực kỳ nghi hoặc mặc dù Diana công chúa xác thực không có bệnh thế nhưng trên người nàng đủ loại không khỏe lại quả thật là tồn tại. Louis Vương Tử đột nhiên vô cùng thất lạc cúi đầu tại hắn cho là, đây bất quá là Lâm Vũ nhìn không ra nguyên nhân bệnh cố ý từ chối lấy cớ mà thôi. Hừ, nhìn không ra liền nói nhìn không ra, đừng cầm loại chuyện hoang đường này lừa gạt chúng ta, như ngươi loại này trình độ đã sớm tại ta trong. Dự liệu, mời trở về đi. Roman cười lạnh một tiếng, trong mắt đối với Lâm Vũ miệt thị chi tình càng tăng lên. Lâm Vũ không để ý tới hắn, ngẩng đầu một cái, chú ý tới khép kín màn cửa, nhịn không được hỏi, Louis Vương Tử, vì sao không đem màn cửa kéo ra? Muội muội ta làn da có chút mẫn cảm, không thể quá nhiều tiếp xúc ánh nắng. Louis Vương Tử có chút hữu khí vô lực hồi đáp, Lâm Vũ gật gật đầu, mắt nhìn bên ngoài bận rộn trừ độc phỉ dung, nghi ngờ nói các nàng mỗi ngày đều muốn cho tiểu công chúa gian nhà trừ độc sao? Từ lúc nào bắt đầu? Từ nhỏ thời điểm lại bắt đầu, hoàng thất chúng ta trụ sở, mỗi ngày đều muốn trừ độc. Louis Vương Tử hồi đáp, áo, Lâm Vũ gật gật đầu, quay đầu ngắm nhìn sắc mặt tiểu tụy Diana, đột nhiên trong mắt thần sắc lóe lên, hỏi tiểu công chúa có tồn tại hay không sinh non? Tình huống, sinh non, Louis Vương Tử khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, kinh ngạc nói, không tệ, Diana sinh non trọn vẹn hơn một tháng, ngài là làm sao biết? Vậy liền đúng, ta biết tiểu công chúa là bệnh gì? Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, tự tin thản nhiên cười nói, cách chương.